Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283 muốn hối đoái phương thuốc. Trương Húc bước vào bồn tắm, ở bồn tắm bên trong ngồi xuống, nhất thời, cũng cảm giác được một luồng kỳ dị sức mạnh hướng về trong cơ thể chính mình xuyên. Nguồn sức mạnh này, ẩn chứa linh khí, tiến vào thân thể. Liền cấp tốc chuyển hóa thành chân khí, tại thân thể bên trong kinh mạch vận hành. Tôi thể thuốc là màu xanh sẫm, đổ vào nước nóng, chỉnh bồn nước đều là màu xanh sẫm. Theo thuốc bị Trương Húc thân thể hấp thu, trong nước màu xanh lục bắt đầu trở thành nhạt, gồ lên chân khí ở Trương Húc trong cơ thể vận hành. Trương Húc cũng là vận động lên, Thiên Nguyên Quyết, qua khoảng chừng nửa giờ. Trương Húc trên mặt mang theo vui sướng đứng dậy, hắn thật không nghĩ tới, một bộ tôi thể thuốc, liền để hắn đặt chân võ giả cấp 4, sau đó, tu luyện chính là linh khí, đến thế giới này mười mấy ngày, có điều công phu mười mấy ngày liền tu luyện tới võ giả cấp 4, cũng không có ai, hạ xuống mấy ngày, Quế Hoa Thụ bộ lạc thực lực, cấp tốc tăng lên, bởi vì lượng lớn người sử dụng tôi thể thuốc. Toàn bộ lạc người tu luyện, thấp nhất đều đến võ giả cấp 1, còn có hơn 50 người đến võ giả cấp 2. Mà Thạch Đầu, A Á, hai người cũng là không cư người sau, đến thẳng võ giả cấp 3. Lại cho này hơn 50 người cùng Thạch Đầu, A Á phân phát tôi thể thuốc, cũng chỉ còn sót lại chừng 300 phó tôi thể thuốc. Nhất làm cho Trương Húc giật mình chính là Tiểu Thảo. Tiểu Thảo có điều 3 ngày liền tu luyện được chân khí. Sử dụng một bộ tôi thể thuốc, liền đạt tới võ giả cấp 2 cảnh giới. Lại tiêu tốn 10 thời gian vài ngày, đến thẳng võ giả cấp 3. Trừ so với Trương Húc chậm một chút, liền A Á cũng không bằng nàng. Trương Húc cân nhắc, cuối cùng còn lấy ra linh cốc hạt giống, giao cho tế tự, nhường trong bộ lạc nữ nhân trồng trọt. Này linh cốc ăn lên không chỉ có thể tăng cao thực lực, sản lượng cũng cao, sinh trưởng chu kỳ cũng ngắn, có thể giải quyết ăn cơm, tăng cao thực lực hai vấn đề. Hơn nữa, Trương Húc cũng phát hiện, thế giới này linh khí, so ra địa cầu, muốn dồi dào quá nhiều. Cũng nghe hệ thống nói rồi, ở thế giới này, không cần tưới nước linh tuyền, liền có thể làm cho linh cốc sinh trưởng rất tốt. Các nữ nhân thật cao hứng đi gieo, nhìn thấy trong tay hạt giống. Liền biết những này ngũ cốc vô cùng tốt, càng nhiều nam nhân gia nhập đi săn đội, bởi vì đi săn đội nhiều người, đi săn người thực lực cũng tăng lên, đánh trở về con mồi càng hơn nhiều, bộ lạc một bộ phát triển không ngừng, tươi tốt cảnh tượng, tế tự hồ phách thay đổi trước kia trầm mặc ít lời dáng vẻ. Trên mặt nụ cười bắt đầu tăng lên, Trương Húc, bởi vì vẫn là tiểu hài tử, lại muốn dạy thụ. Sửa lại trong bộ lạc võ giả võ kỹ, võ công, vì lẽ đó, cũng không có bị sắp xếp chuyện khác. Ngày này, Trương Húc buồn bực ngán ngẩm ngồi ở quảng trường bên cạnh. Nhìn người trẻ tuổi, thiếu niên tu luyện, Thạch Đầu dẫn dắt đi săn đội đi ra ngoài 3 ngày. Khoảng thời gian này, bọn họ đi được càng xa hơn. Một ngày căn bản không về được. Vừa lúc đó, Trương Húc nghe được loại cỡ lớn ăn cỏ động vật chạy trốn âm thanh. Trương Húc ngẩng đầu lên. Xem ra, cái kia Cơ Thiếu Dương vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Có thể điều động nhiều như vậy thuần hóa ăn cỏ động vật. Phụ cận cũng chỉ có nhiệt hỏa bộ lạc. Trương Húc đứng dậy, những thiếu niên kia, người trẻ tuổi cũng dừng tu luyện. Đồng thời hướng về bộ lạc cửa đi đến. Đi tới cửa lớn, quả nhiên. Liền nhìn thấy Cơ Thiếu Dương trên mặt mang theo nụ cười. Mới vừa từ độc giác mã vác bên trên xuống tới. Cơ Thiếu Dương nhìn thấy Trương Húc. Liền đối với Trương Húc khom mình hành lễ. Các hạ, chào ngài. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Trương Húc cũng gật gật đầu. Người tốt, Cơ Thiếu Dương nói tiếp. Ta mang đến rất nhiều thứ tốt. Muốn cùng ngài đổi lấy một thứ. Vào lúc này, tế tự hổ phách cũng tới. Đi phòng của ta nói đi. Được, Cơ Thiếu Dương trên mặt mang theo nụ cười. Mang theo độc giác mã. Mười mấy cái võ giả đi vào Quế Hoa Thụ bộ lạc. Nhìn thấy trong bộ lạc người sắc mặt đều rất tốt xem. hiển nhiên ăn rất khá. Thiếu niên, người trẻ tuổi không ít võ giả một, cấp hai cảnh giới. Cơ Thiếu Dương nội tâm cũng là âm thầm thở dài. Cái này thiên nhân, không đến Quế Hoa Thụ Bộ Lạc hơn một tháng, liền đem Quế Hoa Thụ Bộ Lạc thực lực tăng lên tới tầng thứ này. Thực sự là quá lợi hại. Nếu như Nhiệt Hỏa Bộ Lạc có thể có được vị này thiên nhân trợ giúp, thật là tốt bao nhiêu. Các võ giả mang theo Độc Giác Mã chờ ở trên quảng trường. Trong bộ lạc rất nhiều người đều chưa từng thấy Độc Giác Mã, ở một bên vây xem, ước ao, chỉ trỏ trỏ. Trương Húc, Hồ Phách, Cơ Thiếu Dương đi tới Hồ Phách nơi ở. Ba người ngồi xuống, Hồ Phách cho ba người đều ngã Bạc Hà Thủy. Này Bạc Hà Thủy là Hồ Phách nhường đi săn đội người vặt hái. Sau đó hắn thoáng làm gia công, hong khô, lên men, dùng thô đào bình bọc lại. Có khách đến thời điểm, dùng nước nóng hướng phao mở, là có thể uống. Cơ Thiếu Dương nếm thử một miếng Bạc Hà Thủy, gật gật đầu, không sai. So với được với Xá Nhà Tranh Bạc Hà Thủy, Hồ Phách lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trương Húc mở miệng, người đến chúng ta bộ là có chuyện gì? Cơ Thiếu Dương nói chuyện, ta muốn cùng ngài hối đoái Thiên Nguyên Quyết, chấm ngoặc kép. Nghe được Cơ Thiếu Dương một cái liền nói ra Thiên Nguyên Quyết, Trương Húc, Hổ Phách không hề có một chút kinh ngạc. Bộ lạc nhiều người, bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, không thể tránh khỏi sẽ đem một ít chuyện lưu truyền đi. Không có cái gì tốt kinh ngạc. Trương Húc khẽ mỉm cười, người nắm món đồ gì đến hối đoái Thiên Nguyên Quyết? Bộ công pháp kia tuy rằng chỉ có thể tu luyện tới võ giả cấp 6, thế nhưng hiệu quả tốt vô cùng. Cơ Thiếu Dương nói chuyện, ta dùng 300 phó bồi nguyên thuốc, 500 cái binh khí đến hối đoái Thiên Nguyên Quyết, chấm ngoặc kép. Bồi nguyên thuốc là cho võ giả cấp 4 đến võ giả cấp 6 người dùng thuốc, có thể tăng cao thực lực. Trương Húc đã tới võ giả cấp 4, ăn vào mấy phó bồi nguyên thuốc, tuyệt đối có thể rất nhanh tăng lên. Mà Thạch Đầu, Tiểu Thảo, A Á cũng đều sắp đến cấp 4. Đến cấp 4, cũng liền cần bồi nguyên thuốc. Trương Húc cười cợt, tôi thể thuốc phương thuốc, bồi nguyên thuốc phương thuốc, 500 cái binh khí, có thể trao đổi. Thiên Nguyên Quyết, chấm ngoặc kép, bắt được thuốc, là trị ngọn không trị gốc phương pháp. Hổ Phách đối với thuốc nghiên cứu cũng rất sâu. Khổ nỗi không có tôi thể thuốc, bồi nguyên thuốc phương thuốc, bố trí không ra. Trương Húc nhưng là biết đến, ở Quế Hoa Thụ Bộ Lạc phụ cận trong rừng rậm, cũng có thể được bố trí tôi thể thuốc, bồi nguyên thuốc cần thiết dược thảo. Cơ Thiếu Dương nhíu mày, thuốc tóm lại chính mình bộ lạc dùng mãi không hết, là muốn đoái đổi đi, có thể hối đoái đồ vật càng nhiều, càng tốt, vượt có giá trị. Thế nhưng, phương thuốc đoái đổi đi, sau đó Quế Hoa Thụ Bộ Lạc liền không cần thuốc của bọn họ. Sau đó muốn hối đoái món đồ gì cũng hối đoái không ra. Cơ Thiếu Dương còn suy nghĩ, sử dụng những chất thuốc này, đem Trương Húc trong tay công pháp, võ kỹ cái gì đều chậm rãi hối đoái đến. Cơ Thiếu Dương lắc lắc đầu, bồi nguyên thuốc có thể lại thêm chút, 500 bộ thêm 500 cái binh khí, hối đoái Thiên Nguyên Quyết, phương thuốc, ta sẽ không hối đoái cho các ngươi. Trương Húc lắc lắc đầu, ta chỉ cần phương thuốc, có thể hơn nữa sơ cấp thái cực quyền pháp. Phải biết, đây chính là có thể tu luyện chân khí quyền pháp. Các ngươi Nhiệt Hỏa Bộ là căn bản không có cao như vậy cấp võ kỹ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại, vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.